còn nhớ không chuyện ngày xưa đã qua mau, mình hẹn hò yêu mãi nhau cho dù năm tháng dài, rồi thời gian lặng lẽ trôi, rồi tình yêu cũng bay đi, người xa xôi như bóng mây, lời hẹn đầu tiên nhớ chăng. Hỡi tình nhân hỡi, ta xa nhau rồi, thôi từ đây mãi mất nhau trong đời, cho nhau bài hát cuối, quên đi tình gian dối, quên đi những lần xưa chót giận nhau. Bài cuối cho người tình, bài cuối ta cho mình, nửa hồn ta ngơ ngác bao giờ vợi nhớ thương. Bài cuối cho người tình, từ đây bước đăng trình, đường đời nghe hoang vắng, thời gian âm thầm trôi. Còn nhớ không chuyện ngày xưa đã qua mau, mình hẹn hò yêu mãi nhau cho dù năm tháng dài, rồi thời gian lặng lẽ trôi, rồi tình yêu cũng bay đi, người xa xôi như bóng mây, lời hẹn đầu tiên nhớ chăng. Hỡi tình nhân hỡi, ta xa nhau rồi, thôi từ đây mãi mất nhau trong đời, cho nhau bài hát cuối, quên đi tình gian dối, quên đi những lần xưa chót giận nhau. Bài cuối cho người tình, bài cuối ta cho mình, nửa hồn ta ngơ ngác bao giờ vợi nhớ thương. Bài cuối cho người tình, từ đây bước đăng trình, đường đời nghe hoang vắng, thời gian âm thầm trôi. Hỡi tình nhân hỡi, ta xa nhau rồi, từ đây mãi mất nhau trong đời, cho em bài hát cuối, tuy em nhiều gian dối, nhưng thôi thương nhớ hoài đôi mắt.